Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 96, ngày thứ 96, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà là vậy, còn tổ hợp ba người đi chơi suốt đêm kia mãi đến tận khuya mới trở về. Trên mặt Đốn Châu dán đầy những hình sticker đủ màu sắc. Nào là đầu lâu, nào là hình đầu sư tử. Áo khoác của Viên Phong biến mất đâu mất. Giữa đêm xuân vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay. Vừa vào cửa vừa run lên cầm cập. Cậu giữ cửa chờ Chát Mỗ vào. Quay đầu dặn dò. Nhìn đường đấy. Vào nhà có bậc thềm. Đừng ngã nhé. Cô bé khéo léo chui vào nhà từ bên dưới khuỷu tay cậu. Trên người vẫn khoác chiếc áo khoác của Viên Phong. Cô trả áo lại cho cậu. Rồi khẽ chạm vào mờ u bàn tay cậu. Thấy lạnh ngắt. Ánh mắt không khỏi lộ vẻ áy náy và hối hận. Viên Phong nhận ra ngay. Cười khẽ khi đón lại chiếc áo khoác. Đừng lo, cóng thế này vẫn chẳng sao. Làm đàn ông mà sợ tí lạnh. Còn mặt mũi nào tung hoành giang hồ. A xì. Chưa dứt lời, cậu đã hát xì liên tục. Bên kia, Đốn Châu hồ hởi gọi mọi người. Nhanh lại đây, anh tôi mua pizza rồi. Quay lại lò vi sóng là ăn thêm bữa khuya. Viên Phong vừa hát xì xong. Xoa xoa cái mũi đỏ. Mắng, nói bé thôi. Khuya lắm rồi, để người ta ngủ. Đốn Châu bĩu môi. Ngủ mơ hay mơ xuân vậy? Ngay lập tức, Viên Phong sải bước lớn. Túm tay cậu, Chát Mỗ còn ở đây. Trước mặt con gái mà cậu nói năng linh tinh thế à? Đốn Châu la oai oái. Sau cùng cũng chịu hạ giọng. Lý sự, con bé chỉ nhỏ hơn tôi có vài tuổi thôi. Nó là bé gái, thì tôi cũng là bé trai chứ. Sao lại phân biệt đối xử vậy? Không phải bé trai nào cũng đáng ăn đòn như cậu đâu. Đêm hôm ấy, thị trấn Bạch Câu bắn pháo hoa. Bầu trời đêm xanh thẫm rực sáng bởi những tia sáng trắng lấp lánh. Hầu hết mọi người đều reo hò vui sướng tại quảng trường ngoài cổng thị trấn. Ngắm nhìn màn trình diễn lộng lẫy, có người lại lặng lẽ quan sát khung cảnh qua ô cửa nhỏ trong phòng tắm. Nơi làn hơi nước mờ ảo dâng lên, thời tự hôn chúc kim hạ, cảm nhận nhịp tim sôi nổi của cả hai, dục vọng chẳng che đậy, yêu thương tràn ngập trong dòng nước ấm, giữa tiếng pháo hoa rộn ràng. Anh nghe thấy cô thì thầm bên tai. Thời tự, đợi gió đến sao bằng đi đón gió. Anh ngẩng lên nhìn đôi mắt trong sáng của cô. Cô không nhìn trăng, cũng chẳng ngắm pháo hoa. Chỉ tập trung vào anh. Cô đưa đôi tay ướt át ra. Ôm anh như ôm một đứa trẻ. Nụ cười dịu dàng hiện lên trong làn hơi nước. Cô chân thành nói. Thời tự, em yêu anh. Vì thế... em mong anh toại nguyện, mong anh tỏa sáng, mong anh rời khỏi ngọn núi sâu thẳm ấy, mong anh thoát khỏi mọi gông cùm, để đến nơi anh hằng mơ ước. Em yêu anh, như cá voi về biển cả, như chim trời tìm lại tổ ấm. Sáng hôm sau, thời tự tỉnh dậy, bên gối có một tấm thiệp viết dòng chữ đó. Chuyến đi thị trấn đã đến hồi kết, cũng là lúc hành trình của họ khép lại. Chúc Kim Hạ chuẩn bị trở lại nhịp học bận rộn, còn trung tâm giáo dục lại mở cửa chào đón lũ trẻ ríu rít. Phượng hướng nam, chim về biển, mang theo kiếm lên đường xa. Kỳ nghỉ đông đã hết, nhiệt độ ở Miên Thủy ấm dần. Họ chia tay nhau tại nhà ga. Chúc Kim Hạ không nhịn được cảm thán. Cứ như cảnh này đã diễn ra nhiều lần. Nếu cứ tiếp tục, em cũng thấy tê dại rồi. Thật sao? Thời tự nhìn lướt qua mấy cái. Bóng đèn, bên cạnh, anh thì lại thấy lần này có chút khác biệt. Đúng vậy, lần này đi cùng còn có Đốn Châu và Chát Mỗ. Mà Đốn Châu còn nhắc nhở. Đừng có mà tình tứ trước mặt con nít. Ảnh hưởng không tốt đâu. Thời tự lập tức vạch trần sự thật. Em đừng đùa nữa. Chát Mỗ đã đọc tiểu thuyết tình cảm từ hồi lớp 6. Trong đống sách tôi tịch thu được, có vài cuốn còn có cảnh vượt xa so với những gì tôi và Trúc Kim Hạ diễn bây giờ. Anh chưa kịp dứt lời, Chát Mỗ đã cuống cuồng bịt miệng anh lại. cô bé đỏ mặt, hiếm thấy như vậy, thậm chí còn bạo lực, khóa cổ anh trai, thời tự có thể dễ dàng thoát ra, nhưng lại phối hợp hoàn toàn, còn cố ý khom người để Trát Mỗ không phải vất vả khi tấn công. Chuyến đi du xuân này không chỉ chữa lành vết thương, mà còn giúp họ dũng cảm hơn. Trước khi vào ga, Đốn Châu và Trát Mỗ đã qua cửa soát vé. Viên Phong đứng phía sau gọi to, nhớ học cho tốt, nghỉ hè anh lại đón cả bọn đi chơi. Trát Mỗ bất ngờ quay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, tay làm ký hiệu. Trong thời gian sống cùng nhau, Viên Phong đã cố học vài ký hiệu cơ bản của cô bé. Nhưng không biết vì đã già hay khả năng học không tốt, hôm nay cậu học, ngày mai đã quên, thế mà lần này cậu lại hiểu được. Trát Mỗ nói, cảm ơn anh, tạm biệt, anh trai. Đốn Châu cũng đỏ hoe mắt, cằn nhằn, đừng quên, anh đã hứa nghỉ hè sẽ đến tình nguyện cùng chị dâu tôi đấy nhé. Khi hai người họ đang ồn ào, thời tự bất ngờ quay sang, ôm nhẹ Trúc Kim Hà, người mà trong lời Đốn Châu đã được nâng cấp thành chị dâu, anh thì thầm điều gì đó bên tai cô. Trong nhà ga ồn ào, ngoài cô ra chẳng ai nghe thấy. Sau đó, anh đứng thẳng dậy, xoa rối mái tóc cô, ánh mắt sáng lên, rạng rỡ hơn cả pháo hoa. Qua khung cửa lớn, hai người ở hai phía vẫy tay mãi không dứt. Trên đường về, Trúc Kim Hạ dựa đầu vào cửa sổ xe, trong lòng nhớ lại lời thời tự nói, bên ngoài là những cảnh vật lướt qua, trước mắt là đôi mắt anh ánh lên ý cười. Trúc Kim Hạ, anh sẽ theo đuổi gió, vì với anh, gió chính là em. Xe buýt rời khỏi thành phố, đưa ba anh em lênh đênh, chia tay với những tòa nhà bê tông, chia tay với con phố san sát, con đường ngày càng hẹp, bầu trời ngày càng rộng. Đêm xuống, họ về lập vùng quê Nghi Ba, nơi mà đất trời chỉ cách nhau một đường mảnh. Khi họ rời đi trời vẫn còn tuyết, giờ tuyết đã ngừng rơi. Bước lại trên mảnh đất này, Đốn Châu và Trát Mỗ có chút trầm ngâm. Vết thương vừa lành vẫn chưa vững, dường như chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra. Thời tự đặt tay lên vai hai anh em, giọng bình thản nhưng mạnh mẽ. Gió tuyết đè anh 3 năm, anh chỉ cười vì gió tuyết nhẹ tựa bông. Kiên cường lên, đừng làm chú Vượng thất vọng. Anh nhìn lên trời, nhẹ nhàng nhắc nhở, ngẩng đầu lên, cả hai cùng ngẩng đầu. Thấy dải ngân hà rực rỡ, tráng lệ hơn hẳn những gì họ từng thấy ở thành phố. Thời tự nói chú Vượng cũng là một ngôi sao trong đó. Từ nay về sau, chú sẽ dõi theo họ từ trên cao. Vì thế họ phải kiên cường, không để chú thất vọng. Đốn Châu thì thầm, nhiều sao thế này, đâu mới là chú Vượng. Trát Mỗ kéo tay cậu, trong mắt ánh lên lệ, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Ra hiệu, ngôi sao sáng nhất, chú Vượng đã đi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngoài những lúc thoáng ngẩn ngơ khi nhớ về chú, mọi thứ dần trở lại bình thường. Khi thời tự bận rộn với lũ trẻ náo loạn ở trường, Trúc Kim Hạ cũng không rảnh rỗi. Cô đã chọn được hướng nghiên cứu mới, dự án cũng hoàn tất. Ban ngày dạy học, tối đến viết luận văn, còn tranh thủ quản lý dự án cầu vồng. May mắn là vẫn còn Viên Phong để trông cậy. Dường như cậu đã thay đổi chỉ sau một đêm, từ bỏ tính tình vô tư vô lự mà dần gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai hơn. Cậu vốn đã giỏi giao tiếp hơn Trúc Kim Hạ, giờ lại càng phát huy hết mình, thường xuyên tụ tập với bạn bè ở phòng giáo vụ, thỉnh thoảng lại giao lưu với các giảng viên ở những học viện khác. Dĩ nhiên, đối tượng cậu chọn toàn xuất thân từ viện kỹ thuật, chính là những ông lớn, nắm giữ vô số dự án và nguồn tài trợ dồi dào trong truyền thuyết. Uống sâu vì tình, uống cạn vì nghĩa, nhờ tài năng giao tiếp này, Viên Phong đã kéo về vô số tài trợ. Trúc Kim Hạ tranh thủ mọi thời gian rảnh, đặt hàng vô số cờ thưởng và giấy chứng nhận, gửi tặng những nhà tài trợ nhiệt tình danh hiệu cao quý. thần hộ mệnh của lòng từ thiện, ngọn lửa tình yêu, sưởi ấm trái tim, đầu tư vì sự vươn lên của dân tộc Trung Hoa. Mỗi người nhận được tấm thiệp đều nghẹn ngào hoặc trực trào nước mắt. Trong những bức thư cảm ơn vừa nghiêm túc vừa buồn cười ấy, không thiếu hình ảnh đời thường từ trung tâm giáo dục, những đứa trẻ với khuôn mặt đen nhẻm cười rụt rè, tay cầm chiếc bánh mạch đen, hay một cô bé ngây ngô không nhận ra mình để lộ nửa vòng tròn phía sau đã làm mờ, và trên ban công ký túc xá, những bộ quần áo sặc sỡ tung bay phấp phới như cờ, tựa như một tuổi trẻ vô tư lự. Phía sau mỗi bức ảnh luôn có dòng chữ ngoạch ngoạc: cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ, em sẽ cố gắng học thật tốt. Tên người ký vô cùng đa dạng: Đinh Chân Ba Tang, Hạp Tây Lạp Mỗ, Đinh Chân Ngân Hạp, Tứ Lang Ung Kim và nhiều cái tên khác nữa. Những bức ảnh này như một truyền thống không bao giờ thay đổi, mỗi năm lại được gửi đến tay những người bảo trợ. Chỉ có điều, khuôn mặt trong ảnh luôn đổi khác, vì từng lứa trẻ tốt nghiệp rời xa trung tâm giáo dục, đến những vùng xa hơn để học hành. Cùng lúc đó, từng khuôn mặt mới mang vẻ ngây thơ lại bước vào cánh cổng trường, tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Vào mùa hè năm sau, thời tự rời khỏi trung tâm giáo dục, chuyển giao vị trí hiệu trưởng cho Đốn Châu. Năm 25 tuổi, Đốn Châu đã hoàn thành mọi thủ tục. Sau một trận cãi nhau kịch liệt với anh trai rồi nhận được sự đồng thuận của thời tự, chính thức đảm nhận trọng trách. Lý do cãi nhau đương nhiên là vì em đã đồng ý học cao học. Giờ đi học đi, đừng nghĩ đến những chuyện vô bổ này. Không phải, anh, chẳng phải giữa hai chúng ta, người nên đi là anh sao? Đừng có kéo tôi vào chuyện này. Em đã đăng ký rồi. Ở Bắc Kinh tôi cũng đã bàn bạc với các thầy xong xuôi. Cứ thi xong, đạt chuẩn là em có thể đến. Tôi còn chuẩn bị cả giáo sư hướng dẫn cho em rồi. Thời tự đã sắp xếp mọi thứ chu đáo, nhưng Đốn Châu nhất quyết không đồng ý, khiến hai anh em lại một lần nữa xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng làm vậy là tốt cho em. Anh đã từng hỏi em muốn gì chưa? Đồ chuyên quyền, Tần Thủy Hoàng, Trụ Vương, thời tự, đúng là trình độ văn hóa của cậu còn chưa bằng Đinh Chân Ngân Hạp, người từng viết bài văn: nếu tôi là Tần Thủy Hoàng, phải đưa thằng bé này đi học ngay. Đêm ấy, vì bất đồng quan điểm, Đốn Châu chạy một mạch ra khỏi nhà như mọi khi. Nhưng lần này thời tự không thức suốt đêm trên giường như lần trước, chỉ để cậu chạy chưa đầy 3 cây số đã đuổi kịp, vật cậu ngã lăn ra đất. Cứ chạy, cả ngày chỉ biết chạy. Hai anh em ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển mà vẫn còn cãi nhau. Cuối cùng, Đốn Châu lau mặt, mệt mỏi nói: anh, em không giống anh, em không thông minh như anh, cũng chẳng nghĩ rằng cuộc đời này có thể đạt được thành tựu gì từ việc học. Những gì cần học em đã học rồi, những lý lẽ cần hiểu em cũng hiểu rồi. Sao anh cứ nhất quyết muốn em phải ra ngoài? Cậu nói cậu biết thời tự còn những ước mơ chưa thực hiện, vì thế càng hy vọng em trai mình có thể bước ra khỏi núi, hoàn thành ước nguyện đó. Nhưng anh có từng nghĩ, đó là ước nguyện của anh, không phải của em. Thời tự im lặng một lúc, rồi hỏi: vậy ước nguyện của em là gì? Ước nguyện của em là sống trên mảnh đất đã sinh ra em, cùng bọn trẻ ở bên nhau, là như chú Vượng, bám trụ ở Nghi Ba, dẫn dắt nhiều đứa trẻ tìm được ước mơ của mình. Đốn Châu cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, chỉ vào chính mình: anh nhìn em đi, nhìn màu da và dáng vẻ của em không giống anh, em không phải người Hán, em chưa từng thấy mình bị lạc lõng ở nơi này. Ngược lại, khi đến thành phố đi học, em mới thấy mình lạc lõng. Cậu hỏi thời tự: trên thế giới có nhiều loại chim, đại bàng muốn bay cao trên trời xanh, nhưng chim ác là lại thích làm tổ trên cây, điều đó có sai không? Cậu thích trung tâm giáo dục, thích bầu trời xanh trắng, thích hồ cao nguyên, thích ở bên bọn trẻ, vô tư lự và vui vẻ. Thời tự lặng đi hồi lâu, mới nói, nhưng em còn trẻ, chú Vượng cũng về mở trường khi mới 25 tuổi đó thôi. Đốn Châu đáp, thời tự không còn lý lẽ nào để phản bác. Đêm đó, anh đi một vòng quanh sân, trong không gian tĩnh mịch, khi ánh đèn đã tắt, anh và Trúc Kim Hạ trò chuyện qua điện thoại. Trúc Kim Hạ nói, anh biết không, thời tự, năm nay em đã 30 tuổi rồi, cảm giác như một giấc mơ vậy, rõ ràng ngày hôm qua em còn ở trong khuôn viên trường. Thấy con số 30 tưởng chừng như xa xôi, vậy mà thoát cái đã đến ngưỡng đó. Ở tuổi này, nhiều người đã có gia đình, sự nghiệp vững chắc, cô thấy ngày càng nhiều bạn bè cùng trang lứa đã trở thành người lớn trưởng thành. Còn bản thân cũng dần bước vào hàng ngũ đó, nhưng mỗi khi về nhà, bà vẫn đón cô như đứa cháu gái tan học về nhà. Tươi cười hỏi cô muốn ăn gì, bà vẫn gõ cửa phòng sách, nhắc cô đừng làm việc quá khuya, giữ gìn sức khỏe, nhưng rõ ràng em đang viết luận văn mà. Bà sẽ cằn nhằn khi cô để quần áo lộn xộn, lo lắng khi thấy cô gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi. Đôi lúc đi chợ thấy bán kẹo hồ lô, bà sẽ mua một túi mang về cho cô. Trong mắt bà, cháu gái mãi mãi là đứa cháu bé bỏng. Và trong mắt người anh, em trai mãi mãi là em trai. Trúc Kim Hạ nói, em sẽ không phê phán anh độc đoán, chuyên quyền, vì xuất phát điểm của anh là từ tình yêu thương. Nhưng liệu anh có nên nghĩ cho điều Đốn Châu thực sự mong muốn? Thay vì tự ý sắp đặt con đường mà anh cho là tốt cho cậu ấy không? Sau cuộc nói chuyện, Trúc Kim Hạ và Đốn Châu bí mật liên lạc, lập tức ăn ý nhau, cùng lên kế hoạch cho chiến dịch vượt thoát định mệnh của Đốn Châu. Khu vực dân tộc thiểu số có phần khép kín, nhưng Đốn Châu không phải là người ngoài. Dưới sự giúp đỡ của Trúc Kim Hạ, cậu viết hàng loạt đơn xin, sau đó lần lượt đến các huyện thành, rồi đến Khang Định, đi tới Sở Giáo dục tỉnh, từng bước một thực hiện phỏng vấn và thuyết phục. Nhân tài ở vùng này rất khan hiếm, đến cả sinh viên đại học cũng hiếm, bởi đa số những ai học đến mức này đều lựa chọn ở lại thành phố. Đốn Châu đích thực là nhân tài quý giá, với sự hỗ trợ của Trúc Kim Hạ về văn bản và định hướng, cộng thêm mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp của Viên Phong, Đốn Châu cuối cùng cũng giành được quyền điều hành sau một năm nỗ lực. Lệnh điều chuyển về trung tâm giáo dục đến vào mùa hè năm sau. Sau khi Đốn Châu cướp ngôi, thành công đã tự hào ngẩng cao đầu. Quét Dạch, người anh trai từng giữ quyền điều hành nơi đây suốt 2 năm trời, trở về chỗ của mình đi, ngài hiệu trưởng tiền nhiệm à? Đốn Châu vung tay ra lệnh, hất đuôi tóc, dặn chú bảo vệ, khóa cửa lại, đừng để họ thời kia quay lại, nếu không nổi danh được, thì cũng đừng hòng bước vào lãnh thổ của em. Chú bảo vệ đứng ngập ngừng, ngó Đốn Châu, rồi lại nhìn thời tự. Đốn Châu trừng mắt, có biết ai là hiệu trưởng không? Chú bảo vệ bất đắc dĩ, đành cúi đầu nói lời xin lỗi bằng tiếng tạng rồi đóng cửa sắt lại, để thời tự đứng bên ngoài. Thời tự vừa giận vừa buồn cười, ít nhất cũng phải đưa tôi cái hành lý chứ, không thì tôi ra Bắc Kinh tay không à. Vài phút sau, Đốn Châu buộc phải hì hục kéo hành lý ra, rất keo kiệt, chỉ mở cửa đủ để đẩy cái vali ra ngoài. Đó là một buổi sáng mùa hè, thời tự rời khỏi trung tâm giáo dục, không hề do dự bước lên con đường theo đuổi giấc mơ. Đốn Châu đứng phía sau, hét lớn, anh, lên đường bình an nhé. Thời tự quay lại, thấy Đốn Châu mắt ngấn lệ, đằng sau là những khuôn mặt thân quen, là dãy nhà cũ kỹ nhuốm màu thời gian, là ô cửa sổ đã gắn nó suốt 25 năm. Anh đến đây từ lúc 9 tuổi. Từng rời khỏi ngọn núi này rồi lại quay về. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lúc anh ra đi. Anh nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt. Nhớ chăm sóc mấy cây tỏi và ớt trên bậu cửa sổ hộ anh nhé. Câu chuyện bắt đầu vào một mùa hè nắng chói, khi tiếng ve kêu râm ran khắp nơi và bóng cây đung đưa trong gió. Trong căn phòng chật hẹp, nơi chẳng có gì ngoài chiếc quạt điện cũ kỹ lạch cạch kêu khẽ và bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ. Một người đàn ông lặng lẽ cúi xuống, đưa cho anh một tờ giấy kèm 800 tệ. Khẽ thở dài, làm sao đây? Từ giờ hai ta phải nương tựa vào nhau mà sống rồi. Anh không kìm được nước mắt, còn người đàn ông chỉ bất đắc dĩ nhìn anh. Sau đó cả hai ngồi xuống chiếc bàn uống trà cũ, cùng nhau dùng chung một bát mì. Dưới lớp mì đơn sơ là một quả trứng ốp vàng óng, sáng rực giữa màu nâu sẫm của nước mì. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, bắt gặp ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của ông. Coi như là quà chào đón, chào mừng cháu đến với trung tâm giáo dục này. Hình ảnh quả trứng nằm trong bát mì ngày hôm đó đã khắc sâu trong lòng anh như một minh chứng cho tình yêu và sự gắn bó. Giản đơn mà vững bền. Sau này, khi có một người phụ nữ bước vào cuộc đời anh cũng học cách yêu cô như vậy. Yêu trong sự im lặng, trong ánh mắt dịu dàng tràn đầy cảm xúc, yêu bằng sự chăm sóc giản dị, không phô trương. Thêm một mùa hè nữa trôi qua, anh quyết định rời xa ngôi trường thân thuộc, nơi bảng thành tích của lũ trẻ vẫn treo đầy những lời khen ngợi, nơi tiếng chuông tan học vẫn vang vọng, nơi bảng đen và phấn trắng lưu lại bao nhiêu kỷ niệm. Anh theo dòng sông chảy xiết, đi qua những lối mòn hoang sơ, giữa tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu râm ran vang vọng từ khu rừng gần đó. Rồi đón chiếc xe máy để đi về huyện thành. Gió bình minh mơn man thổi nhẹ, như hơi thở của một người già đang thì thầm. Khi dịu êm, lúc lại gấp gáp, trong làn gió ấm áp ấy, anh bỗng nhìn thấy đôi mắt từng rạng rỡ nay đã trở nên trầm buồn. U tối, khi mặt trời lên cao, sức nóng của mùa hè trải rộng từ gốc cây, lan tỏa ra khắp ngọn núi, tràn ngập mọi ngóc ngách của vùng đất. Dường như câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Trong cái ngày hè dài đằng đẵng ấy, hành trình của anh mới chỉ vừa bắt đầu. Chiều hôm đó, người đàn ông trẻ tuổi đến Miên Thủy, bước ra khỏi ga tàu một cách quen thuộc rồi bắt xe trở về khu dân cư. Khi phần lớn các ngôi nhà đã tắt đèn, chuông cửa nhà cô vang lên, người phụ nữ phía sau cánh cửa nhẹ nhàng bước từ phòng làm việc ra. Bước chân nhanh nhẹn tiến ra mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên của cô hiện rõ khi trông thấy anh. Bóng dáng cô như thay thế cho mọi ký ức cũ kỹ trong anh. Không kìm được cảm xúc, cô giang tay như một đứa trẻ, lao vào vòng tay anh. Anh cũng bật cười như một đứa trẻ, ánh mắt rạng rỡ, đặt túi xuống rồi giang tay ôm chặt cô vào lòng. Cảm nhận hơi ấm của sự đoàn tụ và tình yêu sau bao ngày xa cách. Hoàn Chính Văn, lời tác giả, mặc dù sau đây vẫn còn vài chương ngoại truyện, nhưng đến đây, tôi muốn nói vài điều. Ngày độc lập của tôi là một hành trình đầy hứng thú với tôi. Bắt đầu viết từ năm 20 tuổi, tôi đã viết về tuổi trẻ và những tình yêu không toan tính. Có lúc dừng lại, có lúc tự nghi ngờ bản thân. Thậm chí từng có lúc bỏ viết. Năm 30 tuổi, cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ mới, và tôi lại khao khát cầm bút. Cảm ơn Trúc Kim Hạ, chính cô ấy đã đưa tôi vào núi, để tôi thấy một lối nhỏ dẫn đến bầu trời. Tuy thiếu thốn nhưng có những tâm hồn phong phú. Cảm ơn Thời Tự, anh đã giúp tôi hiểu trọn vẹn về tình yêu và sự đồng hành. Cảm ơn Vệ Thành, anh đã cùng tôi bước qua tuổi trẻ, lần đầu biết đến tình yêu là gì. Cảm ơn Triệu Tiên Sinh, người đã giúp tôi hoàn thành cuốn Ngày Độc Lập của tôi. Cho tôi sự động viên và cảm hứng, giúp câu chuyện này thêm phong phú. Và cảm ơn những độc giả dễ thương đã đọc đến đây. Chính các bạn đã cùng tôi đi hết chặng đường này, đây là ngày độc lập của mỗi người. Dù có thiếu sót, tôi vẫn yêu nó rất nhiều và hy vọng các bạn cũng vậy. Dung Quang tại Bắc Kinh, mùa hè 2024 PS. Mọi người giúp tôi lưu lại trang tác giả và đón đọc tác phẩm mới đỉnh điểm giấc mơ ban ngày nhé. Cảm ơn, cách chương.